Hokage chi Hoshikage thiên hạ. Tác giả: Thiên Triều Thành Chủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 96, các thôn phản ứng, ba canh. Ngay tại Konoha, tổ chức trưởng lão đoàn hội nghị lúc, Shinsei đã nhanh đuổi kịp Akahoshi mấy người. Hai ngày sau, Shinsei mang theo Akahoshi mấy người trở về đến làng sao. Làng sao, tinh nhẫn trụ sở, Hoshikage trong văn phòng, đệ tam Hoshikage cùng gấp trở về Nasuhi cùng Shinsei thảo luận cái gì? Hoshikage ra ra, bây giờ Konoha trung nhẫn khảo thí đã kết thúc. Ta nghĩ lúc trước thảo luận di chuyển kế hoạch cũng có thể bắt đầu. Shinsei khẽ cười nói, kế hoạch này là bọn hắn đã sớm định tốt, cũng nên bắt đầu. Bây giờ làng sao cách cục quá nhỏ, tài nguyên cũng ít, mà lại trở ngại cái kia đạo địa ngục cốc. Trên cơ bản không có cái gì thương mậu vãng lai. Một cái không giàu có làng, lại có bao nhiêu người nguyện ý chuyển vào đến đâu. Nhân khẩu không cách nào phát triển, xuất hiện xuất sắc nhân tài xác suất liền tương đối ít. Làng sao luôn không khả năng từ đầu đến cuối dựa vào những cái kia bị Shinsei khống chế phản nhẫn cùng ninja lang thang, cũng nên bồi dưỡng lên thuộc về mình trong thôn cường đại ninja. Cho dù là dùng nhiều hao chút thời gian, cũng là nhất định phải ưu tiên phát triển lên nhân khẩu rồi hãy nói. Đệ tam Hoshikage nhẹ gật đầu, sau đó có chút lo âu hỏi, cái này ngược lại là không có vấn đề. Bất quá ngươi lần này giết Konoha trưởng lão Danzo, thật không có vấn đề sao? Yên tâm đi, Hùng Chi Quốc cùng Konoha cũng không giáp giới. Konoha mặc dù có được có thể tiêu diệt làng sao thực lực, nhưng này dạng tổn thất của bọn họ cũng tuyệt đối không nhỏ. Đặc biệt là bọn hắn không có nắm chắc có thể lưu được ta. Đệ tam Hokage đã không phải là ba trận chiến thời đại nhẫn hùng, hắn không có cái kia quyết đoán. Shinsei lắc đầu cười nhạt nói, tuyệt không lo lắng. Nếu như Konoha cưỡng ép tiến công làng sao, một khi tổn thất quá lớn mà nói, cái khác có thể nói là đối với Konoha nhìn chằm chằm làng ninja lớn tuyệt đối sẽ không buông tha. Loại cơ hội này, đặc biệt là trước mắt ngũ đại nhẫn thôn trung quân sự thật lực cao nhất làng mây, khẳng định sẽ thừa cơ đối với Konoha tuyên chiến. Thời khắc này Konoha cũng không phải thế chiến thứ hai ba trận chiến lúc người kia mới nhiều cường giả đông đảo Konoha, người càng già lo lắng thì càng nhiều. Đệ tam Hokage tuyệt đối không dám đánh cược. Mặc dù hay là rất lo lắng, nhưng nếu như Shinsei thực lực lại kém chút mà nói, nói không chừng ngay cả Akahoshi mấy người đều không về được. Đệ tam Hoshikage hay là rất tức giận. Sau đó mấy ngày, tại nhận được tuyệt đại bộ phận thôn dân sau khi đồng ý, làng sao di chuyển kế hoạch chính thức bắt đầu. Sơ kỳ chuẩn bị tự nhiên là nhất rườm rà. Bất quá những này đều không cần Shinsei quan tâm, bởi vì đệ tam Hoshikage cùng Nasuhi bọn hắn sẽ an bài làng sao ninja đi làm. Hắn chỉ cần nhắc nhở một chút là được rồi. Tại sơ kỳ kiến trúc công trình bắt đầu về sau, hắn liền trở về Hùng Chi Quốc rừng rậm chỗ sâu trong sơn cốc, bắt đầu chuyên tâm bắt đầu nghiên cứu Serenian, Phong Quốc, Làng Cát. Thực lực đang đứng ở đỉnh phong thời kỳ đệ tứ Kazekick vốn hẳn nên hăng hái, nhưng giờ phút này sắc mặt của hắn lại âm trầm vô cùng. Chăm chú đem một phần văn bản tài liệu nắm ở trong tay, trên tay nổi gân xanh, tựa hồ là dị thường phẫn nộ. Làng sao, Khổng Tước Vương, không nghĩ tới, bên người một cái bất nhập lưu làng ninja nhỏ thế mà bất chi bất giác phát triển đến loại trình độ này, còn quật khởi một vị nhân vật như vậy. Ta thật sự là chủ quan nữa nha. Kazekick đại nhân, chấm ngoặc kép, đệ tứ Kazekick đứng đấy trước người một vị phong quốc thượng nhẫn, chính mặt mũi tràn đầy kính sợ mà nhìn xem hắn, có chút không biết làm sao. Đệ tứ Kazekick khoát tay áo, nhàn nhạt nói ra, tốt, người xuống dưới thông báo một chút, để trong thôn tất cả đại trưởng lão tất cả đều tới họp. Liền nói có chuyện trọng yếu muốn thương nghị. Tại cái kia thầm thả lỏng khẩu khí thượng nhẫn xuống dưới đằng sau, đệ tứ Kazekick trực tiếp đem trên tay văn bản tài liệu hướng trên bàn công tác quăng ra. ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía Hùng Chi Quốc phương hướng. Một cái bất nhập lưu làng ninja nhỏ cũng vọng tưởng quật khởi. Các ngươi đây là đang tự chịu diệt vong. Lôi Quốc, làng Mây, một tòa xây dựng ở cao ngất trên ngọn núi kiến trúc bên trong. Hình thể cường tráng, lưng hùm vai gấu đệ tứ Rai Kích nhìn xem tổ chức tình báo đưa tới văn bản tài liệu. Trên mặt mang một tia cười lạnh. Ha ha, xem ra qua không được bao lâu. Liền có trò hay để nhìn. Ta ngược lại muốn xem Onoki lão già kia sẽ làm như thế nào ứng đối. Chấm ngoặc kép, một bên một cái một đầu tóc vàng. Làn da trắng nõn mỹ nữ nhàn nhạt nói ra. Killer Bee đại nhân từng theo Khổng Tước Vương giao thủ qua. Hắn nói Khổng Tước Vương thực lực mặc dù không tệ, nhưng cách cấp Kage hẳn là còn cách một đoạn. Chỉ dựa vào hắn, làng sao tuyệt đối ngăn không được làng đá ninja bộ đội. Làng sao mặc dù gần nhất phát triển được cho cấp tốc, nhưng tự nhiên ngăn không được làng đá ninja bộ đội. Nhưng hệ so sánh đều không thể lưu lại cái kia Khổng Tước Vương. Nếu như hắn muốn chạy mà nói, ngươi cho rằng Onoki lão bất tử này có thể lưu lại hắn sao? Đệ tứ Rai Kích trong mắt tinh quang lấp lóe, cười hỏi ngược lại. Tại đệ tứ Rai Kích xem ra, một khi làng sao bị diệt, Khổng Tước Vương rất có thể sẽ điên cuồng trả thù làng đá. Chuyện này với hắn tới nói không thể nghi ngờ là một tin tức tốt. Nguyên lai là dạng này. Cái kia tóc vàng mỹ nữ nhãn tình sáng lên, sau đó nhẹ gật đầu. Hiển nhiên là minh bạch đệ tứ Rai Kích ý tứ. Thủy Quốc, làng sương mù, Mizuki trong văn phòng. Vừa mới làm tới đệ ngũ Mizuki, Terumi Mây nhìn xem từ Hỏa Quốc khẩn cấp đưa tới tình báo. Xinh đẹp vũ mị trên gương mặt xinh đẹp đang nháy qua một tia kinh ngạc đằng sau. Khóe miệng mỉm cười. Nguyên lai cái kia tiểu phôi đản là làng sao? Cái này đoán chừng thú vị. Mizuki đại nhân, ngài nhận biết làng sao cái kia Khổng Tước Vương? Một bên một tên mang theo bịt mắt trung niên ninja hơi nghi hoặc một chút mà nhìn xem Terumi Mây. Có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Đã từng gặp một lần. Lâu như vậy không thấy. Nghĩ đến thực lực của hắn hẳn là mạnh hơn. Terumi Mây khẽ mở môi đỏ. Nháy cặp kia thủy uông động lòng người con mắt. Quyến rũ động lòng người trên mặt mang theo mỉm cười. Terumi Mây quay đầu nhìn qua ngoài cửa sổ. Nhìn xem rầm rầm rơi xuống mưa phùn giả dích. Trong mắt tựa hồ mang theo vẻ mong đợi. Nhẹ giọng nói nhỏ. Hùng Chi Quốc bị Thổ Quốc cùng Phong Quốc kẹp ở trong đó. Bọn hắn thế nào cũng sẽ không ngồi xem lấy làng sao quật khởi. Người có thể hay không phá vỡ tử cục này đâu. Thổ Quốc, làng đá, đệ tam Tsuchikage Onoki tức giận đem trên tay văn bản tài liệu xé thành vỡ nát. Ném tới một bên trong thùng rác, đệ tam Tsuchikage lạnh lùng nhìn chằm chằm trước mặt có chút ứa ra mồ hôi lạnh bộ trưởng tình báo. Lạnh giọng chất vấn, người nói cho ta biết, vì cái gì làng sao ra nhân vật như vậy, nhưng chúng ta lại đến bây giờ mới biết tình. Người bộ trưởng tình báo này là thế nào làm? Tsuchikage đại nhân, không phải chúng ta ngành tình báo vô năng. Mà là làng sao đem tin tức phong tỏa thật sự là quá mức nghiêm mật. Chúng ta căn bản là không thu được tin tức a. Chấm ngoặc kép, đệ tam Tsuchikage liếc qua cái kia bộ trưởng tình báo. Sau đó hử lạnh nói. Ta không muốn nghe những này. Hiện tại ngươi lập tức đi đem tên tiểu quỷ này tư liệu tìm kiếm cho ta tập tới. Mới 13 tuổi, cũng đã có được siêu việt tinh anh thượng nhẫn thực lực. Hay là từ chúng ta làng đá bên cạnh bất nhập lưu làng ninja nhỏ bên trong đi ra. Tuyệt đối không thể lại để cho hắn lại như thế trưởng thành tiếp. Đệ tam Tsuchikage Onoki cái kia thân thể gầy nhỏ bạo phát ra để cho người ta khiếp sợ lực lượng. Lại một trưởng vỗ nát trước mặt bàn công tác. Dọa cái kia bộ trưởng tình báo nhảy một cái. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.